Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, tha thứ mũ. Nhìn thấy phiêu phù ở Trương Đại Quân phía trên thân thể cái này đại hồng bao, Lâm Diệp thật là có một loại đang chơi game online cảm giác. Đây rõ ràng liền là đánh quái làm rơi đồ mà. Cũng không biết, cái này hồng bao bên trong, biết có đồ vật gì đâu. Vô luận là cái gì, chỉ cần không phải khống chế liền tốt. Lâm Diệp cười đi ra phía trước. Ai biết cái kia Trương Đại Quân chẳng qua là ngắn ngủi ngất đi. Hắn bị Lâm Diệp cho đánh sợ. Gặp Lâm Diệp đi tới, liền lập tức nhấc tay ngăn trở đầu của mình, bắt đầu cầu xin tha thứ. Không cần đánh, ta phục, chấm ngoặc kép. Lần này, có thể nói là Trương Đại Quân đời này bị giáo huấn đến thảm nhất. Mà lại còn là bị một cái 18 tuổi nhóc con. Thế nhưng, không phải do Trương Đại Quân không phục a. Bọn hắn nhiều người như vậy, liên thủ quần ẩu đều đánh không lại Lâm Diệp. Yên tâm, Đại Quân thúc, ta cũng không phải đến đánh ngươi. Là được, chấm ngoặc kép. Lâm Diệp nói xong, một cước dẫm tại Trương Đại Quân trên đầu. Vừa cười vừa nói, liền là mượn đầu của ngươi đến dẫm một hồi. Tin tưởng ngươi sẽ không để tâm chứ. Thừa dịp dẫm Trương Đại Quân cơ hội, Lâm Diệp liền đưa tay khe khẽ chạm đến lơ lửng tại giữa không trung hồng bao bên trên. Hồng bao đang tại mở ra, dự tính cần tốn thời gian 180 giây. 180 giây, cũng không tệ lắm, hẳn là sẽ là một cái không tệ đạo cụ. Lâm Diệp từ hồng bao bên trong mở ra đồ vật, đại bộ phận đều là một lần sử dụng đạo cụ. Mặc dù nói đều là chỉ có thể dùng một lần, thế nhưng công hiệu lên đều tính là rất không tệ. Rất thực dụng cái chủng loại kia loại hình. Ôi, không ngại, không ngại, chấm ngoặc kép. Trương Đại Quân bị Lâm Diệp chân đạp mặt. Mấu chốt là Lâm Diệp giày phía trên còn đều có phân gà đâu. Hắn chưa từng bị người như vậy vũ nhục qua a. Thế nhưng không có cách, hắn đã trở thành bị Lâm Diệp cho đánh sợ. Không phục không được a. Ha ha, Đại Quân thúc, ta nhìn ngươi ý tứ này là muốn thu được về tính sổ sách. Trước nhẫn một hơi, đằng sau lại tìm đại bá ta cùng tiểu thúc cha nhi a. Lâm Diệp đương nhiên biết rõ loại này du côn ác bá cách làm. Tạm thời chịu thua, đằng sau khẳng định biết nghĩ hết biện pháp đến báo thù. Cho nên, Lâm Diệp muốn ngăn chặn hậu hoạn, biện pháp tốt nhất liền là một đầu. Đánh tới Trương Đại Quân sợ, đánh tới hắn không dám lại có lần tiếp theo. Đánh tới hắn hoài nghi nhân sinh. Không không không, tiểu Diệp, Diệp gia, ta nào dám nghĩ đến trả thù a. Ta phục, ta là thật phục, về sau nhìn thấy các ngươi người nhà, ta Trương Đại Quân đi vòng qua, còn không được a. Gặp Lâm Diệp vừa muốn động thủ, Trương Đại Quân tranh thủ thời gian bảo đảm nói, ta thề, nếu như dám lại đến báo thù các ngươi Lâm gia bất cứ người nào, trời đánh ngũ lôi. Lần này, Trương Đại Quân là thật sợ, bởi vì hắn nhìn ra Lâm Diệp chơi liều mà, nếu như mình thật sau đó trả thù, như vậy Lâm Diệp lần tiếp theo đến, tuyệt đối sẽ phế hắn. Cái này còn tạm được. Lâm Diệp gật đầu, sau đó đối với mình đại bá cùng tiểu thúc nói, đại bá, các ngươi về sau nếu là còn có đụng đến bất cứ phiền phức gì, có thể lập tức gọi điện thoại cho ta. Từ Kiến An thành phố tới, cũng chính là 2 giờ sự tình. Lời nói này, Lâm Diệp mặt ngoài nói là cho thúc bá nghe, trên thực tế lại là nói cho Trương Đại Quân cùng thủ hạ của hắn Lưu Manh nghe. Quả nhiên, cái này một lúc sau, Trương Đại Quân liền hoàn toàn thu hồi trả thù tâm tư. Về phần những cái kia con thỏ, thì càng là không dám đi so đo. Tương đương với Lâm gia tại Lâm Diệp trợ giúp phía dưới, không chỉ có cầm lại chính nhà mình gà, còn ngay tiếp theo hơn 500 con thỏ. Hồng bao thành công mở ra, vật phẩm đã trở thành để vào chữ vật nghiên cứu bên trong. Thời gian vừa đến, hồng bao mở ra, Lâm Diệp liền cười híp mắt buông ra Trương Đại Quân. Sau đó nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đối phụ thân nói ra, cha, người xem chúng ta chậm trễ nhiều thời gian như vậy, cũng nên trở về, chấm ngoặc kép. Ân, vâng vâng vâng, tiểu Diệp, chuyện nơi đây, liền giao cho đại bá của ngươi cùng tiểu thúc đi. Chúng ta tranh thủ thời gian về Kiến An thành phố đi. Lâm Phụ sững sờ một chút, đáp lời nói. Hắn cũng là đột nhiên ở giữa, mới phát hiện con của mình thật thay đổi. Không chỉ có thành một tên võ lâm cao thủ, mà lại có một loại chân chính trưởng thành, sẽ tự mình quyết định làm quyết định khí chất. Về phần Lâm Diệp đại bá những này các thân thích, thì càng là cọ mắt sáng, căn bản không thể tin được. Trước mắt cái này có thể đem Trương Đại Quân đánh ngã nam hài, biết là nhà mình chất nhi, đột, tiếp tục ngồi lên phụ thân xe gắn máy. Lâm Diệp cùng phụ thân hướng Kiến An thành phố đuổi trên đường trở về. Vừa vặn đem vừa mới mở ra vật phẩm tiến hành một phen xem xét. Tha thư mũ, bất luận làm gì sai sự tình, cho chỉ định đối tượng đeo lên này mũ, liền có thể đạt được đối phương tha thứ. Nhưng xin chú ý, nên mũ một khi xuất ra chữ vật nghiên cứu liền sẽ cố hóa thành là thực thể bộ dáng. Lại nhất định phải đối phương tự nguyện đeo lên này mũ, mới có thể có hiệu lực. Sử dụng số lần 1/1. A, tha thư mũ, đây là cái thứ tốt a. Bất quá, cái này đạo cụ sử dụng hạn chế, thật sự chính là tương đối nhiều. Mà lại, còn muốn đối phương tự nguyện đeo lên mới có thể có hiệu lực. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp nhìn thấy cái này tha thư mũ thuộc tính, luôn cảm thấy có chút lạ quái. Trong đầu không tự giác hiện ra câu nói kia đến, đương nhiên là lựa chọn tha thứ nàng. Bất quá, bất luận như thế nào, có như thế một đỉnh tha thư mũ tại, có đôi khi vẫn là có thể đem ra khẩn cấp. Một bên khác, Kiến An một chung, buổi sáng cuối cùng một tiết khóa, Đồng Uyển Thanh thở dài một hơi, vừa quay đầu nhìn xem hàng cuối cùng Lâm Diệp chỗ ngồi. Vẫn như cũ là rỗng tuếch. Lâm Diệp hôm nay đến cùng chạy đến nơi đâu? Đồng Uyển Thanh có chút lo lắng, nên không biết thật xảy ra chuyện a. Mà cuối cùng này một tiết khóa, đúng lúc là chủ nhiệm lớp Phương Ngọc tiết lớp Anh ngữ. Nàng cũng nhìn thấy Lâm Diệp chỗ ngồi trống không, liền cau mày một cái, đi đến hàng cuối cùng, Lâm Diệp chỗ ngồi trước mặt, gõ gõ cái bàn, hỏi thăm Lâm Diệp ngồi cùng bàn Trương Dương nói: "Trương Dương, Lâm Diệp đi chỗ nào? Buổi sáng hôm nay đều không có đến trường học a." "A, Phương lão sư, các ngươi làm sao đều đến hỏi ta a? Ta là thật không biết Diệp Tử chạy đến nơi đâu. Ta vừa không cùng hắn ở cùng một chỗ." Trương Dương hôm nay là rất buồn bực. Hắn không nghĩ tới, Lâm Diệp mới vừa buổi sáng không có tới trường học, tựu giá trường này người quan tâm hắn, mà lại tất cả đều chạy tới hỏi mình. Cái này Lâm Diệp, hiện tại thật là càng lúc càng lớn mật. Trước kia vẫn chỉ là đến trễ, bây giờ lại cũng dám vô cớ trốn học. Chấm ngoặc kép, Phương Ngọc Tuyết nỗ bĩu môi đi, thở phì phò. Nàng lúc đầu hôm nay còn hào hứng muốn cùng Lâm Diệp chia sẻ một chút mèo con Đô Đô hai ngày này ở nhà biểu hiện, còn đập rất nhiều Đô Đô đáng yêu ảnh chụp muốn cho Lâm Diệp xem ra lấy. Lại không nghĩ rằng Lâm Diệp vậy mà trực tiếp không có tới trường học. Hảo mất hứng a, đến mức Phương Ngọc Tiết cái này tiết lớp Anh ngữ bên trên cũng không có cái gì hào hứng. Kỳ thật, không chỉ có là Phương Ngọc Tuyết, buổi sáng hôm nay toàn bộ Kiến An một chung, có hảo mấy trăm nam sinh, đi học đều không thành thật đây. Rất nhiều người đều cầm lấy bản nháp giấy, ở phía trên bôi bôi vẽ tranh, phác họa ra nguyên một đám khác biệt hình dạng tới. Nguyên lai, tất cả mọi người đang suy nghĩ, muốn tại trên đùi làm ra một cái dạng gì vết sẹo hình dạng đến đâu. Canh thứ 2, cầu phiếu đề cử, cầu vote 9-10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.